tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 221, Thiêu khích, 2. Trúc cơ kỳ tu sĩ độn quang phi hành thành thói quen, để cho bọn họ đi. Đường, trong lúc nhất thời thật sự có chút khó xử. Chẳng qua là ngại quy củ của Chu gia, chúng tu cũng khó nói. Hơn nữa, tu sĩ luyện khí kỳ cũng không phản đối hành động này của Linh. Nhật Thành. Dù sao ở tu tiên giới, quan niệm tu vi quyết định địa vị thâm nhập vào lòng. Người. Hai tu sĩ không quen biết nhau, bối phận cao thấp hoàn toàn dựa vào tu vi. Dù cho Trần Đạo Huyền hiện giờ mới 21 tuổi, tu sĩ luyện khí kỳ. Trăm tuổi không biết hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng phải xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Tiếng tiền bối này không liên quan đến tuổi tác, mà là tôn xưng người đi. Trước trên con đường tu hành. Đại điện hạch tâm của Quảng An Tiên Minh, bố trí ở Linh Nhật Thành. Giống như tiên cung phù không mà Trần Đạo Sơ tưởng tượng lúc trước. Quảng An Tiên Minh lợi dụng trận pháp làm cho một tòa linh sơn lơ lửng ở giữa không trung, trên linh sơn mây khói phiêu miểu, bên trong có cung điện ẩn. Hiện, phản phất như tiên gia phúc địa. Trước không nói đưa một tòa linh sơn lên trời, lấy Quảng An Tiên Minh bao nhiêu tâm tư. Chỉ cần cái vẻ ngoài thôi, Trần Đạo Huyền đã chấm mắt điểm cho đối phương. Ít nhất sau khi hắn nhìn thấy tòa phù không linh sơn này, quả thật bị chấn động. Đánh. Độn quang của Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ đáp xuống trước chân núi. Linh sơn. Dưới chân núi. Một bậc thang lắc lư lên, như thể thang lên trời. Cuối bậc thang, chính là quần thể cung điện mơ hồ ẩn hiện. Thật sự giống như tiên gia phúc địa. Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ liếc nhau, đi tới trước mặt bồi bàn quản. An Tiên Minh phụ trách tiếp đãi dưới chân núi, chắp tay nói, người Trần gia. Ồ, tộc ở tại sông Hồ Đảo, được Dương gia mời, đến tham gia lễ kỷ niệm Hoàng Thành Linh Nhật Thành. Nói rồi. Trần Đạo Huyền đưa thiệp mời qua. Đảo sông Hồ. Bồi bàn phụ trách tiếp đãi là một tu sĩ trúc cơ, sắc mặt hắn kinh ngạc đánh giá Trần Đạo Huyền một cái, chợt mở thiệp mời Trần Đạo Huyền đưa tới. Đầu nói. Đạo hữu mời lên núi đi. Cảm ơn ngươi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Chậm đã. Trần Đạo Huyền vừa nâng bước chân lên, đã bị đối phương gọi dừng lại. Đạo hữu thứ lỗi, lễ kỷ niệm lần này, chính là yến hội của Quảng An Tiên. Minh ta mời các gia tộc trúc cơ lớn, kính xin vị đạo hữu này lưu bước. Nói xong, hắn ngăn trước mặt Trần Tiên Hạ, khẽ lắc đầu. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy. Sắc mặt nhất thời lạnh xuống, đạo hữu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cố ý làm khó chúng ta? Đạo hữu xin thứ lỗi. Đối phương chỉ ném những lời này, không giải thích nữa. Nhưng thái độ lại vô cùng kiên định, chính là không cho Trần Tiên Hạ đi. Qua. Ngay khi Trần Đạo Huyền chuẩn bị trở mặt. Một thanh âm kiều mị từ phía trước vang lên, đây không phải là Trần Đạo. Hữu sao? Nghe thấy. Trần Đạo Huyền nghiêng đầu, nhìn thấy Dương Cung Nguyễn ở phía trước bên. Trái, sắc mặt vẫn lãnh đạm như trước. Hắn được Dương gia mời tham gia lễ kỷ niệm Linh Nhật Thành lần này. Nhưng tu sĩ phụ trách nghênh đón làm khó dễ, đổi lại là ai cũng sẽ khó chịu. Dương tiên tử, đã lâu không gặp. Trần Đạo Huyền sắc mặt cứng ngắc, chắp tay thi lễ. Thật có lỗi. Dương Cung Nguyễn cười nói, lễ kỷ niệm này thật sự quá bận. Rộn. Ta quên chào hỏi Ngô đạo hữu. Chợt Dương Cung Uyển chuyển, nói. Mấy năm không gặp, Trần đạo hữu. Không chỉ tinh thần sáng láng, mà còn là trúc cơ thành công, thật sự là đáng. Mừng. Nói rồi. Nàng giới thiệu với Trần Đạo Huyền. Vị này là Ngô đạo hữu của Phượng. Ngô đảo, vị này là Trần đạo hữu của đảo Sông Hồ. Cung Uyển lại bồi lễ với hai vị. Đều do ta nhất thời sơ sẩy, suýt nữa nháo đến. Hai vị mất vui. Nói xong, Dương Cung Nguyễn cúi người thi lễ với Trần Đạo Huyền cùng tu sĩ. Ngô gia. Tất cả đều nói tới đây rồi. Trần Đạo Huyền lại truy cứu, liền có vẻ hắn cố ý quấy rầy. Vị tu sĩ Ngô gia kia tự hồ có chút mê hoặc Dương Cung Nguyễn, sâu trong. Ánh mắt nhìn về phía nàng cất giấu một tia tham lam. Sau đó hướng về phía Trần Đạo Huyền bồi lễ nói. thì ra đạo hữu là nhận lời mời của Dương gia, vừa rồi ngược lại là tại hạ đường đột. Nói xong, Giả Ý Tinh Tinh chắp tay về phía Trần Đạo Huyền. Không có gì đáng ngại. Trần Đạo Huyền lạnh lùng trả lời một câu. Dứt lời. Trần Đạo Huyền liền cùng Trần Tiên Hạ, đi lên núi. Trần Đạo Hữu, không bằng đồng hành như thế nào? Dương Cung Nguyễn nói, nhẹ nhàng đuổi theo Trần Đạo Huyền. Trên bậc thang. Mấy người vẫn im lặng. Một lúc lâu sau. Trần Đạo Huyền sâu kín nói, Dương tiên tử thủ đoạn tốt. Ai ngờ nghe xong lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Cung Nguyễn tràn. Đầy khó hiểu nói, Trần Đạo Hữu đây là ý gì? Không có gì, tại hạ nhất thời nói sai. Dứt lời. Dọc theo đường đi, Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ không nói một lời, cúi đầu đi về phía cung điện Linh Sơn. Dương Cung Nguyễn cũng yên lặng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 222, gây khó dễ, 1. Trong quần thể cung điện Linh Sơn. Dương Cung Nguyễn đi bộ đến một vọng lâu ở phía sau núi. Trong lương đình, một ông lão tóc hạt đồng nhang, kinh ngạc nhìn Linh Ngư. Trong linh trì, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gia gia. Nhìn thấy Dương Lâm Uyên, Dương Cung Nguyễn vội vàng phúc thân hành. Lệ. Vâng. Nghe thấy tiếng gọi này, Dương Lâm Uyên thở dài, lập tức cười nói, ngươi. Không bận rộn ở bên ngoài, sao lại nghĩ đến đây tìm ta? Ai biết nghe điều này? Ánh mắt Dương Cung Nguyễn có chút ủy khuất nói. Tổ phụ, Cung Nguyễn mới. Làm sai chuyện rồi. Nói xong, nàng đem một màn vừa rồi nói cho Dương Lâm Uyên nghe. Nghe xong. Dương Lâm Uyên lắc đầu, thở dài nói. Ngươi nha, khôn vặt thì giỏi, ai quy thì. Không thấy đâu. Hắn dừng một chút. Quan hệ hai nhà Ngô Trần, cần gì ngươi đến châm. Ngồi, xung đột lợi ích, tương lai bọn họ tự nhiên sẽ như thủy với hỏa. Nguyễn Nhi biết sai. Dương Cung Nguyễn cúi đầu. Nhìn thấy bộ dáng này của cháu gái, Dương Lâm Uyên không đành lòng. Trách cứ, an ủi nói, bất quá hành động này coi như là chôn một cây gai trong. Lòng hai Trần Gia Ngô, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Rõ ràng biết rằng Gia Gia đang tự an ủi mình. Nhưng sau khi nghe được tiếng an ủi này, tâm tình Dương Cung Nguyễn vẫn tốt hơn rất nhiều. So với những chuyện nhỏ nhặt mà Dương Cung Nguyễn nói. Giờ phút này trong lòng Dương Lâm Uyên như đè lên một tảng đá lớn nặng. Nè! Hắn mơ hồ có cảm giác. Có lẽ tương lai không xa, Quảng An Phủ thật sự sẽ thay đổi rồi. Không chỉ là việc xây dựng Linh Nhật Thành đã tạo thành một cú sốc lớn. Đối với Tiên Thành Phủ Quảng An. Còn bởi vì hai tháng trước xảy ra một chuyện thảm liệt trên người Ngô gia. Nghĩ tới đây. Dương Lâm Uyên ngay cả tâm tình chủ trì lễ kỷ niệm Linh Nhật Thành lần. Này cũng không có. Nhưng hắn nghĩ trái và phải. Tại Quảng An Phủ. Ngoại trừ mấy lác đác gia tộc, căn bản không có nhà nào có thực lực làm ra. Loại chuyện này. Trong mấy nhà này, vừa có thực lực vừa có động cơ, chỉ có một nhà Chu gia. Đông. Đông. Đông. Từng tiếng chuông du dương vang lên trên linh sơn của Quảng An Tiên. Minh. Báo hiệu lễ kỷ niệm sắp mở màn. Đông đảo tu sĩ trúc cơ kỳ tụ tập đông đủ, đứng ở quảng trường trước cung. Điện chính, ba năm thành đàn, nói chuyện với nhau. Các tu sĩ trúc cơ bình thường phần lớn đều ở tiềm tu của gia tộc mình. Số. Lần xuất đầu lộ diện so ra kém tu sĩ luyện khí kỳ. Bởi vậy, lần này Linh Nhật Thành xây dựng lễ kỷ niệm, coi như là một lần tụ. Hội hiếm có của chúng trúc cơ tu sĩ. Trần gia với tư cách là gia tộc trúc cơ mới lên, thanh danh không hiển lộ. Trong đông đảo trúc cơ gia tộc ở Quảng An Phủ, cũng không có ai chủ động. Tiến lên tìm hai người hắn bắt chuyện. Trần Huynh. Đang nghĩ không ai bắt chuyện. Phía sau liền truyền đến tiếng gọi. Quay đầu lại. Một thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Người này nhìn bề ngoài đại khái hơn 20 tuổi, một mắt hoa đào, khóe. Miệng mang theo một chút nụ cười nhẹ nhàng. Không phải nhi tử Chu Mộ Thành Chu Tư Lượng lại là ai? Chu Huynh. Trần Đạo Huyền phản ứng lại, chắp tay chúc mừng Chu Tư Lượng, chúc mừng Chu huynh trúc cơ thành công. Ha ha, cùng vui cùng vui. Chu Tư Lượng trúc cơ thành công, làm cho Trần Đạo Huyền có chút kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy hắn, Chu Tư Lượng cũng đã là luyện khí tầng 9 rồi. Giờ phút này trúc cơ thành công, cũng không quá bất ngờ. Chu Tư Lượng chào hỏi Trần Đạo Huyền, vội vàng quay sang Trần Tiên Hạ. Chào hỏi, Tư Lượng gặp Trần Thúc Phụ. Tốt, tốt lắm. Trần Tiên Hạ cười sờ sờ râu, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là đi cùng. Chu Lão Ca. Chu Bá Phụ cũng tới. Nghe vậy, Chu Tư Lượng gật gật đầu, gia phụ đúng là đã tới rồi. Nói đến đây, lời nói của Chu Tư Lượng có chút lóe lên. Trần Đạo Huyền cũng không thèm để ý, cười nói, đã như thế, chúng ta cùng nhau bái phỏng mới đúng. Năm đó Chu Mộ Thành trợ giúp Trần gia rất lớn. Nếu không phải dựa vào ảnh hưởng của Chu Mộ Thành, Trần gia đừng mơ tưởng mà dễ dàng chiếm lấy thị trường pháp khí của tán tu phường thị quản. An Phủ. Lần này nếu đã gặp phải, về tình về lý đều phải tiến lên chào hỏi. Nào ngờ Chu Tư Lượng nghe nói như vậy, lại do dự một phen, mới gật gật. Đầu nói, vậy ta dẫn hai vị đi qua, mời. Dưới sự hướng dẫn của Chu Tư Lượng, Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ gặp Chu Mộ Thành cùng một đám tu sĩ của hạm đội tuần tra dưới trướng. Những người này, Trần Đạo Huyền đều có chút quen thuộc, đã từng cùng bọn họ uống không ít rượu. Chu Bá Phụ nhìn thấy Chu Mộ Thành, Trần Đạo Huyền cười chắp tay thi lễ. Đạo Huyền. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, sự lo lắng trên mặt Chu Mộ Thành nhanh chóng thu liễm, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đã trúc cơ. May mắn. Trần Đạo Huyền cười chắp tay. Chu Lão Ca. Trần Lão Đệ. Sau khi chào hỏi Trần Tiên Hạ, Chu Mộ Thành tiếp tục nói. Không thể tưởng tượng được, ngắn ngủi không đến 4 năm, ngươi đã từ luyện khí tầng 7 tu hành thẳng đến trúc cơ kỳ, tương lai chỉ sợ tử phủ có hy vọng. Bá phụ Chu khen ngợi. Trần Đạo Huyền chắp tay. Tư Lượng huynh mới là nhân trung chi long. Tương lai tử phủ đều có thể. Chu Mộ Thành nghe Trần Đạo Huyền khen nhi tử hắn, nhất thời như chuyện. Vui tuổi già. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 223, gây khó dễ, 2. Trong nội tâm hắn, nhi tử cưng có thể trúc cơ, thực sự vượt ra ngoài mong đợi của mình. Nguyên bản hắn nghĩ, có thể trong vòng 10 năm dùng tài nguyên đập vào. Cho nhi tử đến trúc cơ kỳ là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Không nghĩ rằng chỉ trong hơn 3 năm. Chu Tư Lượng lại tự mình dùng một viên trúc cơ đan. Giấu hắn vụng trộm trúc cơ, hơn nữa còn thành công. Mỗi khi hắn nghĩ tới đây, Chu Mộ Thành vì nhi tử mà tự hào, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi. Mặc dù tỷ lệ thành công khi dùng trúc cơ đan để trúc cơ chừng 7-8 phần, nhưng một khi trúc cơ thất bại, đan điền khí hải vỡ vụn, không chết tức tàn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng may mắn thay, Chu Tư Lượng đã thành công. Tất nhiên tư chất Chu Tư Lượng, Chu Mộ Thành trong lòng rõ ràng, không có gì ngoài ý muốn, có thể trúc cơ chính là cực hạn cuộc đời này của hắn. Tử phủ gì đó, nếu không có cơ duyên lớn, không khác gì nằm mơ. Chu Bá Phụ, lần này các ngươi tới, cũng là để chúc mừng chuyện thành Linh Nhật xây dựng sao? Trần Đạo Huyền có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, Linh Nhật thành lập, Chu gia không nên nổi trận lôi đình mới đúng. Như thế nào còn có nhàn hạ thoải mái phái người đến chúc mừng? Điều này rõ ràng không giống với phong cách xử sự của Chu gia. Trần Tiên Hạ ở một bên nghe vậy ho khan một tiếng. Trần Đạo Huyền quay đầu, lại thấy Trần Tiên Hạ lắc đầu với hắn. Trần Lão Đệ không cần yểm hộ cho ta. Chu Mộ Thành thở dài, cười khổ. Lần này ta đến, là đại biểu Chu gia đến xin lỗi Ngô gia. Xin lỗi Ngô gia. Trần Đạo Huyền càng nghe càng mơ hồ. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này hắn sống ở đảo Sông Hồ, Quảng An. Phủ đã xảy ra những gì hắn không biết. Chu Mộ Thành thở dài, lại nói tiếp, cũng là chúng ta xui xẻo. Ngô gia hai tháng trước, có một chiếc thuyền chở hàng chứa đầy pháp khí và linh quặng thạch cấp 2 vận chuyển đến phủ Quảng An, nhưng giữa chừng lại. Xảy ra chuyện. Tàu chở hàng của Ngô gia vận chuyển pháp khí gặp sự cố, có liên quan gì? Đến các ngươi. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói. Đạo Huyền, ngươi có điều không biết, không chỉ là tàu chở hàng pháp khí. Bởi vì lô hàng này của Ngô gia vô cùng quý trọng, cho nên bọn họ phái lượng lớn tu sĩ áp tải, chỉ riêng tu sĩ trúc cơ nhà họ Ngô, đã có 136 người. Cái gì? Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền rốt cuộc không kìm nén được kinh ngạc của mình. Hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ chết ở Quảng An Phủ, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Loại chuyện này cũng quá giật gân. Hơn 100 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Cho dù là Tử Phủ tu sĩ tự mình ra tay. Cho dù bọn họ không phải là đối thủ của Tử Phủ tu sĩ, nhiều trúc cơ tu sĩ. Như vậy hóa thành độn quang mà chạy. Dù sao cũng không đến mức một người. Cũng trốn không thoát chứ. Tử Phủ tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức mức miểu sát hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ. Ít nhất Trần Đạo Huyền đã giao thủ với Tử Phủ tu sĩ một lần. Hắn rất rõ. Ràng. Tử Phủ tu sĩ không mạnh như vậy. Nhất là Ngô gia vốn am hiểu luyện khí. Tu sĩ trúc cơ kỳ của bọn họ tất nhiên có linh giáp hộ thân. Dưới loại tình huống này, vẫn có thể làm cho tu sĩ trúc cơ kỳ của Ngô gia. Một người cũng trốn không thoát. Hiển nhiên không phải Tử Phủ tu sĩ bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ là tu sĩ kim đan? Trần Đạo Huyền bị suy đoán của mình làm hoảng sợ. Không thể. Nhưng lập tức, Trần Đạo Huyền lại lắc đầu. Không nói đến Quảng An Phủ không có tu sĩ kim đan, cho dù có tu sĩ kim đan bên ngoài Thương Châu đi ngang qua Quảng An Phủ, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền ra tay với một đám trúc cơ kỳ tu sĩ. Đây không phải là đưa nhược điểm cho Càn Nguyên Kiếm Tông sao? Chuyện này thật sự muốn náo lên. Càn Nguyên Kiếm Tông không có khả năng tra không ra. Cần biết. Càn Nguyên Kiếm Tông có một môn pháp thuật tên là thời gian hồi truy. Muốn đào thoát truy tìm của bọn họ. Trừ phi là dùng thủ đoạn đặc thù quấy. Nhiễu thiên cơ. Hiển nhiên, tu sĩ kim đang bình thường không có khả năng có năng lực này. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Đạo Huyền cũng không nghĩ ra kết quả. Tuy nhiên, việc này có liên quan gì đến Chu Bá Phụ? Trần Đạo Huyền vô cùng khó hiểu. Nghe vậy, Chu Tư Lượng ở một bên thở dài, bất đắc dĩ nói, ngày đó cha ta vừa vặn phụ trách công tác an toàn cho tuyến đường mà tu sĩ Ngô gia đi. Nghe điều này, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Ngô gia đã chết hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng mất đi một thuyền pháp khí cùng linh quán thạch. Mà Chu gia Chu Mộ Thành vừa vặn phụ trách công tác an toàn tuyến đường của Ngô gia lúc đó. Chuyện này ở phủ Quảng An ồn ào huyên náo, hiện giờ gia tộc lớn nhỏ ở Tiên Thành phủ Quảng An ta đều hoài nghi năng lực bảo vệ an toàn tuyến đường của Chu gia ta. Chu Mộ Thành nói đến đây, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Trên thực tế hắn cũng rõ ràng, ngày đó may mắn là bọn họ không có ở đây. Nếu không cũng chỉ là thêm mấy cổ thi thể mà thôi. Ngô gia hơn 100 trúc cơ tu sĩ đều không chịu nổi. Hắn chỉ có hơn 20 tu sĩ trúc cơ kỳ trên một chiếc linh hư chiến hạm có thể dùng được cái gì? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 224, gây khó dễ, 3. Sự việc nói là nói như vậy. Nhưng sự hoảng loạn của các gia tộc lại khác. Bởi vì các gia tộc khác hiện tại đều đang hoài nghi, chuyện này là Chu gia làm ra. Cũng bởi vì Ngô gia là một trong những thành viên chủ chốt của Quảng An Tiên Minh. Chu gia vì trả thù Ngô gia, giết hết tu sĩ vận chuyển hàng hóa nhà hắn, giết gà đọa khỉ. Buộc các gia tộc rời khỏi Quảng An Tiên Minh. Trên thực tế, chuyện này chỉ cần người có đầu óc suy nghĩ một chút, liền biết không có khả năng là Chu gia làm. Bởi vì sự tồn tại của Càn Nguyên Kiếm Tông, Chu gia căn bản không có khả năng mạo hiểm lớn như vậy, đi làm chuyện này. Nhưng vấn đề là, không phải Chu gia, ai lại có thực lực này, có động cơ để làm điều này. Trước mắt chuyện này còn chưa truyền ra trong tán tu, nếu không đến lúc đó, tạo thành ảnh hưởng càng thêm ác liệt. Chu gia có tướng ăn giống như khó coi như vậy, sau này ai còn dám đi tiên thành phủ Quảng An? Không phải không ai nghĩ tới, có thể là người của Quảng An Tiên Minh Tự. Đạo diễn hay không? Nhưng nghĩ lại, ai sẽ vì diễn xuất, trả giá hơn 100 cái mạng nhỏ của tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây chính là gần 1/4 tu sĩ trúc cơ của Ngô gia. Ngô gia cũng bởi vì việc này, nguyên khí triệt để đại thương, sau này chỉ sợ sẽ khó khôi phục vinh quang như trong quá khứ. Ngay trong cuộc trò chuyện của một số người, lễ kỷ niệm thành linh nhật bắt đầu. Trên quảng trường, Dương Lâm Uyên một thân đạo bào màu xám chân đạp tường vân, phi thân lên. Trần Đạo Huyền biết, đóa tường vân dưới chân hắn cũng không phải thật sự là tường vân, mà là một kiện pháp khí phi hành đặc thù. Nhưng giờ phút này thi triển ra ở trước mặt mọi người, ngược lại đem mấy chữ tiên phong đạo cốt hiện ra vô cùng nhường nhuyễn. Quả nhiên, mọi người nhao nhao bị Dương lão tổ hấp dẫn, tất cả đều an tĩnh lại. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã đích thân đến lễ khánh thành linh nhật tiên thành của ta, hôm nay. Trên tường vân, Dương Lâm Uyên tươi cười đầy mặt, chậm rãi nói. Hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể làm việc cùng nhau, sẽ kinh doanh linh nhật thành càng thêm đại phát. Nói đơn giản một câu xong, Dương Lâm Uyên liền làm bộ muốn đi, không ngờ, lúc này một giọng nói chợt vang lên. Chư vị chậm lại. Nói chuyện, là một ông lão có tu vi trúc cơ viên mãn. Ông lão mặt rộng mũi rộng, khuôn mặt nghiêm túc, bộ dáng không giận mà uy, hơn nữa dáng người cao ngất của lão, làm cho người ta nhìn qua có một loại cảm giác áp bách. Nhìn thấy vị ông lão này, Dương Lâm Uyên thở dài, truyền âm nói, Ngô huynh, việc này, sau này chúng ta lại bàn, như thế nào? Dương mổ ta thề ở đây, nhất định sẽ đòi lại một cái công đạo cho hơn 100 tu sĩ Ngô gia ngươi. Nghe vậy, Ngô Quảng Nghĩa lắc đầu, Dương huynh, Ngô gia ta hôm nay muốn cái công đạo này. Nói rồi, sắc mặt hắn thảm thiết. Nếu không, tâm người Ngô gia ta, liền hoàn toàn tan rã. Nhìn thấy bóng dáng của lão, tất cả các tu sĩ hiểu được nội tình đều dừng lại. Ngô Quảng Nghĩa nhìn mọi người dừng bước, chắp tay thi lễ với mọi người. Nói, đa tạ chư vị đạo hữu trượng nghĩa, Ngô mổ ta ở đây bái tạ chư vị. Nói rồi, Ngô Quảng Nghĩa liền chắp tay thi lễ với tất cả tu sĩ ở đây. Lúc này, dưới sân có tu sĩ mở miệng nói, Ngô đạo hữu yên tâm, tu sĩ Quảng An phủ ta còn không có sợ đến trình độ này. Trong khi nói chuyện, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khuôn mặt thô kệch kia sắc mặt lạnh nhạt, hiển nhiên đây là một vị tán tu trúc cơ. Đa tạ Lôi đạo hữu trượng nghĩa, bên vực lẽ phải. Ẻ á. Ngô Quảng Nghĩa hiển nhiên nhận ra vị tán tu đang nói chuyện, chắp tay nói, chư vị, hai tháng trước, Ngô gia ta có 136 người vận chuyển một thuyền pháp khí cấp 2 cùng linh quặng thạch đi tới tiên thành phủ Quảng An, nhưng trên đường lại gặp phải bất trắc. Ta muốn hỏi chư vị ở đây một chút, hơn 100 tu sĩ trúc cơ có linh giáp hộ thân, như thế nào có thể chết không rõ ràng trên đường đi Quảng An phủ? Chúng ta Quảng An phủ, ai có thể có thực lực này? Sự can đảm này. Thanh âm của Ngô Quảng Nghĩa đinh tai nhức óc, cả người nổi giận đùng. Đùng. Chu Mộ Thành nghe nói như vậy, lồng ngực phập phồng bất định. Nhưng hắn biết, bây giờ cho dù đó là cho gia tộc, hoặc cho chính mình, hắn đã phải đứng lên. Ngô huynh, có chuyện thì xin nói rõ ra, không cần chỉ tan mắng hoè. Tốt. Ngô Quảng Nghĩa hét lớn một tiếng. Ta hoài nghi Chu gia các ngươi. Tất cả những điều này đều là do Chu gia các ngươi gây ra. Hắn đứng giữa không trung, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Chu Mộ Thành, lớn tiếng nói. Khoảnh khắc này, trái tim của tất cả các tu sĩ ở đây đều níu lại. Ngô gia chính là trụ cột gia tộc của Quảng An Tiên Minh, một vị khác lại là bá chủ phủ Quảng An Chu gia. Ngô huynh, ngươi có biết ngươi đang nói gì sao? Giờ phút này tâm tình của Chu Mộ Thành lại đột nhiên bình phục lại, nhìn chằm chằm đối phương nói. Tất nhiên, ta biết những gì ta đang nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 225, Dương Cung Bạc Kiếm, 1. Ngô Quảng Nghĩa hét lớn. Dương huynh nói cho ta biết, để cho ta nhịn. Thực lực Ngô gia ta cũng nói cho ta biết, để cho ta nhịn. Nhưng ta là tộc trưởng. Mấy vạn tu sĩ Ngô gia. Hơn 100 tu sĩ Ngô gia ta chết không rõ ràng, khẩu. Khí này, ta không thể nhịn được, mấy vạn tu sĩ Ngô gia ta, càng không thể. Nhìn. Ngô Quảng Nghĩa, năm đó hai người chúng ta coi như cùng nhau lên chiến. Trường Trấn Nam Quan, ta là ai, ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu ta nói cho hắn biết, việc này không phải do Chu gia ta gây ra, hắn có tin. Không. Chu Mộ Thành nghiêm túc nói. Nghe vậy. Ánh mắt Ngô Quảng Nghĩa lóe lên, hiển nhiên, giờ phút này nội tâm hắn. Cũng cực độ không bình tĩnh. Tốt. Ngô Quảng Nghĩa gật gật đầu. Ta tạm thời tin lời ngươi nói, vậy ngươi nói. Cho ta biết, lúc ấy ngươi làm chấp sự hạm đội tuần tra Ngô gia, vì sao Ngô gia? Ta hơn 100 tu sĩ mất mạng, ngươi chẳng những không cứu viện, hơn nữa. Cư nhiên không biết chút nào. Nghe nói như vậy, Chu Mộ Thành hoàn toàn không nói nên lời. Bất kể là như thế nào, tội lỗi của hắn là không thể thoát. Cho dù việc này lắng xuống, tương lai địa vị của hắn ở Chu gia cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng. Ngô huynh, xin lỗi. Chu Mộ Thành chắp tay, cả người như già đi vài phần. Nhìn thấy bộ dáng của vị lão huynh đệ năm đó cùng hắn ở trong một khu phòng ngự, Ngô Quảng Nghĩa há miệng, một câu cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Ngô Quảng Nghĩa hít sâu một hơi, hai mắt đỏ hoe nói, ngươi xin lỗi ta. Cũng vô dụng, ngươi không đủ tư cách, ta muốn Chu Mộ Bạch xin lỗi. Ta muốn Chu Mộ Bạch chính miệng thề, việc này không phải do Chu gia gây ra. Oanh. Những lời này, nhất thời làm cho hiện trường ồn ào lên. Chu Mộ Bạch là ai? É. Quảng An Kiếm Tiên, Tử Phủ Thiên Kiêu Bản Thiên Kiêu, Chu gia thiếu. Tộc trưởng. Đó là niềm kiêu hãnh của tất cả tộc nhân Chu gia. Ngô Quảng Nghĩa bảo Chu Mộ Bạch xin lỗi Ngô gia, không thể nghi ngờ là hung hăng giẫm mặt mũi của Chu gia dưới chân. Không chỉ như thế, thậm chí Ngô Quảng Nghĩa còn muốn Chu Mộ Bạch thề. Phải biết, tu sĩ thề là đại đạo chi thề. Loại lời thề này không thể phát bừa bãi, xảy ra một chút sai lầm, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiên đồ. Bởi vậy, trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý phát lời thề này. Ngô lão quỷ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe nói như vậy, Chu Mạc Thành cũng tức giận, để cho Chu Mộ Bạch thề. Lời này nếu hắn dám trở về nói, người Chu gia có khi còn trực tiếp lột xác hắn. Hôm nay ta đã khi dễ Chu gia của ngươi, thì làm sao? Ta cũng không tin, hôm nay trước mặt vạn đồng đạo ở đây, Chu gia ngươi có thể diệt khẩu tất cả nhiều người như chúng ta. Chu Mộ Thành, phủ Quảng An là Quảng An phủ của Càn Nguyên Kiếm Tông, không phải của Chu gia ngươi. Ngô Quảng Nghĩa trợn mắt mà nhìn, nói. Ngươi. Chu Mộ Thành nghe được câu tru tâm chi ngôn này, tức giận nói không nên lời. Hắn trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào, nói một lời đi. Ta đã nói rồi, để Chu Mộ Bạch xin lỗi, thề việc này không phải do Chu gia gây ra. Ngô Quảng Nghĩa không hề nhượng bộ. Ngô lão quỷ, ngươi biết đấy, điều này là không thể. Chu Mộ Thành một lần nữa bình tĩnh lại, không bằng như vậy, ngươi và ta đánh cuộc một lần. Đặt cược cái những gì? Ngô Quảng Nghĩa nhướng mày, nói. Đặt cược sinh mệnh của ta. Chu Mạc Thành nhìn đối phương. Ta và ngươi đều là tu sĩ, nếu không dùng lời lẽ được, vậy lấy thực lực luận đúng sai. Nếu ta thua, cái mạng này của ta, cho ngươi, Ngô gia ngươi không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Cha! Chu Tư Lượng ở một bên nghe nói như vậy, nhất thời nóng nảy. Chu Mộ Thành cưng chiều nhìn nhi tử một cái, lập tức hạ quyết tâm, nếu ta thắng, Ngô gia ngươi sau này cũng không được nhắc tới chuyện này nữa. Nghe điều đó, Ngô Quảng Nghĩa nhìn thẳng đối phương, nói, ngươi xác định muốn cùng ta đánh cuộc sinh tử. Ngô huynh. Chu Mạc Thành chấp tay, ngươi là tộc trưởng Ngô thị, ta là tộc nhân Chu thị, ngươi và ta đều có gia tộc, không phân đúng sai, kiếp sau nếu có cơ hội, trấn Nam Quan lại chiến một lần nữa. Tốt. Ngô Quảng Nghĩa hít sâu một hơi, gật gật đầu. Kiếp sau có cơ hội, nhất định sẽ tái chiến. Kỳ thật, giờ phút này trong lòng Ngô Quảng Nghĩa đã mơ hồ tin tưởng, việc này cũng không phải do Chu gia gây ra. Nhưng tộc nhân Ngô gia không tin, đồng đạo Quảng An Phủ không tin. Hắn là tộc trưởng Ngô gia, nhất định phải ngưng tụ lòng người của tộc nhân. Nhất định phải bảo vệ thể diện Ngô gia trước mặt đồng đạo Phủ Quảng An. Bởi vì, đây đã là một điều cuối cùng mà Ngô gia không có bao nhiêu. Mất đi những thứ này, như Ngô Quảng Nghĩa nói, lòng người của gia tộc liền tan. Muốn có được những thứ này, lời xin lỗi và thề của Chu Mộ Bạch tự nhiên là tốt nhất. Nhưng không có lời nào, thì tính mạng của một tu sĩ trúc cơ Chu gia cũng không tệ. Nhìn thấy hai người lập ra khế ước sinh tử. Những người có mặt ở đây biết, chuyện này gần như cũng kết thúc ở đây. Mặc kệ chuyện này rốt cuộc có phải là do Chu gia gây ra hay không. Một cái mạng của tu sĩ trúc cơ Chu gia, là Chu gia đối với Quảng An Phủ đồng đạo nhượng bộ lớn nhất. Nhìn thấy cảnh này, Dương Lâm Uyên thở dài. Mặc kệ kết quả việc này như thế nào, kết cấu đối lập giữa Quảng An Tiên Minh và Chu gia đều sẽ không thể vãn hồi. Nói thật, giờ phút này sâu trong nội tâm Dương Lâm Uyên, đều mơ hồ có chút hối hận sáng lập Quảng An Tiên Minh. Kẻ. Bởi vì liên minh này, có thể gây ra một tai họa và toàn bộ Quảng An Phủ bất ổn. Thời buổi rối loạn. Dương Lâm Uyên thở dài nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 226, Dương Cung Bạc Kiếm, 2. Trên cao. Chu Mộ Thành và Ngô Quảng Nghĩa lăng không đối lập. Bốn phía, hơn vạn tu sĩ trúc cơ Phủ Quảng An lăng không vây xem. Không thể tưởng tượng được, hôm nay ngươi và ta còn có thể đánh một lần. Trước mặt đồng đạo Quảng An Phủ. Chu Mộ Thành nhìn tu sĩ xung quanh, dùng giọng nói khàn khàn cười nói. Thực sự không thể tưởng tượng. Ngô Quảng Nghĩa gật gật đầu. Ta càng không nghĩ tới, 50 năm. Trước ngươi chỉ là trúc cơ thất tầng, 50 năm sau, ngươi cư nhiên vẫn là trúc cơ thất tầng, như thế nào, càng sống càng thụt lùi. Giờ phút này Chu Mạc Thành cũng thả lỏng, nhún nhún vai nói. Năm đó có. Thể trốn thoát được một mạng coi như không tệ, sao có thể một chút giá cũng không có. Nghe điều đó. Thanh âm của Ngô Quảng Nghĩa trầm xuống. Kỳ thật, ta biết, chuyện này không phải do Chu gia ngươi gây ra, nhưng ta không được chọn, Chu huynh. Xin lỗi. Nghe vậy. Chu Mộ Thành cười. Không cần. Ngươi và ta mỗi người vì gia tộc, không cần phải xin lỗi. Nói rồi, cuối cùng hắn ta nhìn nhi tử Chu Tư Lượng, nói. Sinh tử do mệnh. Đến đây. Tốt. Ngô Quảng Nghĩa dứt lời. Linh giáp hiện lên, hiển nhiên, đối mặt với tu vi trúc cơ tầng 7 này của Chu Mộ Thành. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn 3 tầng, nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Đối diện, Chu Mộ Thành cũng hiện lên linh giáp. Linh giáp hình lưu tuyến bao bọc thân hình hai người, nhìn qua giống như Iron Man. Tiếp theo, hai luồng kiếm quang ầm ầm. Trần Đạo Huyền nhìn Chu Tư Lượng bên cạnh gấp đến độ giống như kiến. Trên chảo nóng, an ủi nói, yên tâm đi, Chu bá phụ có linh giáp trong người. Cho dù không địch lại, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe câu trấn an. Chu Tư Lượng giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng. Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại, đúng. Đúng, cha ta có linh giáp. Hộ thân, Ngô lão thất phu không thể làm gì hắn. Nói xong, cả người thả lỏng xuống. Trên thực tế, Trần Đạo Huyền cũng không nói cho hắn biết, vừa rồi Chu Mộ Thành nói là. Chỉ cần hắn bại, liền tự nguyện lĩnh chết. Tu sĩ đồng giai. Muốn giết một tu sĩ mặc linh giáp một lòng chạy trối chết. Cũng không dễ dàng. Nhưng cả hai bên đều không chạy trốn, tiếp tục chiến đấu, luôn luôn có một bên sẽ thất bại. Ví dụ, như cạn kiệt chân nguyên. Đúng như Trần Đạo Huyền dự đoán. Trận chiến giữa hai người trên bầu trời ngày càng khốc liệt. Các loại kiếm quyết cấp 2 thi triển ra. Đem phương viên mấy dặm đều bao. Phủ trong một mảnh kiếm quang. Thời gian dần trôi. Chớp mắt. Một canh giờ sau. Bởi vì song phương đều buông tha phòng ngự, đấu pháp lấy mạng liều. Mạng, tiêu hao chân nguyên cực kỳ khủng bố. Cũng chính là lực phòng ngự của linh giáp thượng phẩm cấp 2 vô cùng. Khoa trương. Tử phủ tu sĩ muốn phá vỡ cũng phải bỏ chút khí lực. Tu sĩ đồng giai, bình thường ngoại trừ kiếm tu ra, rất ít người có thể phá vỡ. Phòng ngự của linh giáp thượng phẩm nhị giai. Cả hai bên đều không thể phá vỡ phòng thủ của nhau. Vậy còn lại, chỉ có tiêu thụ chân nguyên của nhau. Thành thật mà nói. Loại trình độ chiến đấu này, trong mắt Trần Đạo Huyền không có chỗ nào. Mong muốn. Trong mắt hắn, trình độ kiếm đạo của hai bên, đều vụng về vô lý. À! Nhưng ở trong mắt đông đảo tu sĩ trúc cơ ở đây, thực lực của hai vị này. Không sai biệt lắm là trình độ cao cấp nhất trong trúc cơ tu sĩ. Bất kể là phòng ngự hay là công kích, đều không sai biệt lắm chạm tới Trần. Nhà của tu sĩ trúc cơ. Lại qua nửa canh giờ. Tiêu hao cường độ cao, dù sao chân nguyên Chu Mộ Thành cũng không. Bằng Ngô Quảng Nghĩa, bắt đầu hiện ra sự suy tàn. Chu huynh, hắn đã thua. Dứt lời. Kiếm quang của Ngô Quảng Nghĩa rốt cục phá vỡ linh giáp của Chu Mộ Thành. Bởi vì Chu Mộ Thành, sớm đã không có chân nguyên để duy trì linh giáp. Tiêu hao. Hắc hắc. Nhìn phi kiếm cảm vào ngực mình, sắc mặt Chu Mộ Thành trắng bệch, nở. Nụ cười. Ngô lão quỷ, ngươi thắng rồi. Đáng tiếc. Trần Tiên Hạ lắc đầu. Đáng tiếc điều gì? Trần Đạo Huyền có chút khó hiểu nhìn về phía Trần Tiên Hạ. Nghe vậy. Trần Tiên Hạ thở dài, ta là đáng tiếc Chu lão ca, việc này hẳn không phải. Do Chu gia gây ra, nhưng Chu gia vì muốn bình ổn việc này, tranh thủ thời gian. Điều tra việc này, không thể không hy sinh Chu lão ca. Trần Đạo Huyền nhíu mày, chẳng lẽ Chu gia không thể báo càn nguyên kiếm tông sao? Trần Tiên Hạ lắc đầu, không nói gì. Trong khi đó, Dương Cung Nguyễn đứng bên cạnh Dương Lâm Uyên, hỏi ra vấn đề giống. Trần Đạo Huyền như đúc. Tổ phụ, vì sao Chu gia cùng Ngô gia đều không báo việc này lên càn nguyên kiếm tông? Dương Cung Nguyễn có chút khó hiểu nhìn về phía Dương Lâm Uyên. Nào ngờ Dương Lâm Uy nghe được bốn chữ càn nguyên kiếm tông. Biểu tình hơi cứng đờ. Một lúc lâu sau. Ô ê ố. Ông thở dài. Không phải là không thể, mà là không muốn. Không muốn. Không sai. Dương Lâm Uy gật gật đầu. Trước thần tuyệt chi loạn. Chu gia chính là kim đan gia tộc, mặc dù trải qua thần tuyệt chi loạn cùng. Trận chiến trấn Nam Quan, Chu gia nguyên khí đại thương. Nhưng theo sự quật khởi của Chu Mộ Bạch, Chu gia mơ hồ có thực lực và hy vọng sánh ngang với thời kỳ đỉnh phong năm đó. Cộng thêm, Chu gia bọn họ muốn vấn đỉnh Thương Châu đệ nhất gia tộc. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 227, lời hứa ngàn vàng. Thương Châu đệ nhất gia tộc. Dương Cung Nguyễn kinh ngạc nói. Chu gia bằng cái gì? Lời còn chưa dứt, nàng nghĩ tới Chu Mộ Bạch, nghĩ đến Chu lão tổ Chu gia. Cách kim đan một bước. Im lặng. Giờ khắc này, Dương Cung Nguyễn mơ hồ có chút hiểu được. Vì sao Chu gia lại làm như vậy? Mạng của một tộc nhân trúc cơ do thất trách, bình ổn sự kinh hãi của các đại gia tộc trong phủ Quảng An. Đổi lấy thời gian Chu gia điều tra việc này. Trong mắt Chu gia, đáng giá. Nếu không việc này một khi kéo lên càn nguyên kiếm tông, Chu gia. Không chỉ ở trước mặt đồng đạo Quảng An phủ mất đi mặt mũi, còn có thể lưu. Lại hình tượng vô năng cho toàn bộ đồng đạo Thương Châu. Đến lúc đó. Cho dù Chu gia lại xuất hiện một tu sĩ kim đan, ở trong mắt người ngoài. Cũng cùng Diệp gia hiện tại không có gì khác nhau. Một gia tộc ngay cả chuyện nhỏ trong Quảng An phủ cũng không giải quyết. Được. Làm sao có thể trở thành đệ nhất gia tộc Thương Châu? Chu gia, bây giờ cần thời gian, để cứu lại khuôn mặt bị mất của họ. Điều này, Trần Tiên Hà thấy rõ, Dương Lâm Uyên cũng thấy rõ. Thậm chí ngay cả Chu Mộ Thành, trước khi đến đây, trong lòng mơ hồ cũng có chuẩn bị này. Vậy vì sao Ngô gia không báo Càn Nguyên Kiếm Tông? Dương Cung Nguyễn lại nhìn về phía tổ phụ. Dương Lâm Uyên sâu kín nói, so với Chu gia, Ngô gia mất đi hơn 100 tu sĩ trúc cơ, đã hoàn toàn mất đi, so với báo thù, bọn họ cần hơn là suy nghĩ cho hiện tại và tương lai. Xem xét hiện tại và tương lai. Dương Cung Nguyễn nghe được điều này, càng thêm mơ hồ. Ngô gia trước thần tuyệt chi loạn, cũng giống như Dương gia ta, là đại tộc. Có gần 10 tu sĩ tử phủ. Nhiều năm như vậy, thần tuyệt chi loạn, chiến dịch trấn Nam Quan, Ngô gia từng bước suy tàn đến nay. Ớ á ổ. Bọn họ mất đi không chỉ là thực lực, còn có lòng người lung lay sắp đổ trong tộc, nhất là lần này Ngô gia tổn hại hơn 100 tu sĩ trúc cơ kỳ, càng là cộng rơm cuối cùng áp chế lòng người của Ngô gia. So với điều tra chân tướng sự việc, Ngô Quảng Nghĩa làm đầu tiên là ngưng tụ lòng người. Ánh mắt Dương Lâm Uyên thâm thúy. Nếu không, lòng người tan hết, gia tộc cũng xong rồi. Ngưng tụ nhân tâm của tộc nhân. Đối với việc này, Dương Cung Nguyễn rất có cảm thụ. Bởi vì trước kia Dương gia cũng giống như Ngô gia, từng bước suy tàn. Theo thực lực gia tộc suy giảm, còn có nhân tâm dần dần tiêu tán. Cục diện này, cho đến khi Dương Lâm Uyên đột phá tử phủ, cũng thành lập Quảng An Tiên Minh, Dương gia tộc mới tính toán lấy lại lòng tin. Đôi khi, sự tự tin không đáng nhắc đến, đôi khi, đức tin mới quan trọng hơn. Dương Lâm Uyên không biết Dương Cung Nguyễn trong lúc nhất thời nghĩ. Đến nhiều như vậy, tiếp tục nói. Về phần tương lai. Ngô Quảng Nghĩa rõ ràng, những gì hắn muốn, chỉ là ngưng tụ tâm của tộc. Nhân, mà không phải hoàn toàn đắc tội Chu gia. Dù sao. Ngô gia còn có mấy? Vạn tu sĩ. Tương lai còn phải tiếp tục gia tộc ở Quảng An Phủ. Nếu không quan tâm báo Càn Nguyên Kiếm Tông. Đó chính là ở trước mặt đồng đạo Quảng An Phủ, thậm chí cả Thương Châu đồng đạo, hung hăng tát Chu gia một cái. Mặc kệ kết cục sự việc như thế nào, hai nhà Chu Ngô sau này đều sẽ là quan hệ không chết không thôi. Ngô gia dám cùng Chu gia không chết không thôi. Sao? Nghe điều này, Dương Cung Nguyễn nhất thời sáng tỏ. Đối với một thế lực tu hành, thực lực tất nhiên là căn bản, nhưng thanh danh và mặt mũi cũng rất quan trọng. Thậm chí chỉ đứng sau thực lực. Hậu quả của việc mất danh tiếng. Nhìn kết cục của Diệp gia Thương Châu là biết rồi. Đừng nói ở Vạn Tinh Hải, chính là ở Thương Châu, thậm chí ở Quảng An Phủ, hiện tại lại có mấy nhà chân chính bán mặt mũi cho Diệp gia. Tu sĩ Diệp gia đi lại bên ngoài, đều là bị chế nhạo cùng trào phúng. Thương Châu Diệp gia tuy rằng được xưng là Thương Châu đệ nhất gia tộc. Cũng chỉ là thực lực miễn cưỡng, nhưng ở trên danh vọng, không có một gia tộc nào thừa nhận bọn họ. Hiện tại hai nhà Chu Ngô, đều cần thể diện này, mà Chu Mộ Thành thất. Trách, chính là nạn nhân bị hy sinh. Trong khi mọi người đang nói chuyện, một sự thay đổi mới đã diễn ra trên sân. Ngay lúc Chu Mộ Thành chuẩn bị đưa kiếm lên cổ, nhi tử Chu Mộ Thành. Chu Tư Lượng. Không quan tâm xông lên. Ngô gia lão tặc, ngươi dám động đến cha ta. Lượng nhi. Đừng. Chu Mộ Thành nhìn thấy động tác của Chu Tư Lượng, sắc mặt đỏ lên, kinh. Hải nói. Chu Tư Lượng làm sao bận tâm đến phụ thân bị trọng thương đang khuyên. Can, hai mắt đỏ lên, độn quang chợt lóe, liền vọt thẳng tới Ngô Quảng Nghĩa. Dù sao không phải ai cũng giống Trần Đạo Huyền, Chu Mộ Bạch, có thể. Vượt giai mà chiến, Chu Tư Lượng chỉ là một tu sĩ vừa mới trúc cơ, đâu phải là đối thủ của Ngô Quảng Nghĩa là tu sĩ trúc cơ viên mãn. Cút! Chỉ thấy một luồng kiếm quang hiện lên. Phi kiếm của Ngô Quảng Nghĩa liền xuất hiện trước mặt Chu Tư Lượng. Hai! Nhìn thấy cảnh này. Trần Đạo Huyền thở dài một tiếng. Nguyên bản, chuyện này là sự lựa chọn của Chu gia, là sự lựa chọn của Chu Mộ Thành. Trần Đạo Huyền không có quyền cũng không có ý hỏi qua. Nhưng lúc này, Chu Tư Lượng sắp ngã xuống trước mặt hắn. Trần Đạo Huyền lại không thể không hỏi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 228, hắn. Ngươi không thể đụng tới. Tiếp theo. Một luồng tinh mang phát sau mà tới trước, chém bay phi kiếm của Ngô Quảng Nghĩa ra ngoài. Ngay sau đó, Trần Đạo Huyền độn né ra, đứng trước mặt Chu Tư Lượng. Chắp tay nói, Ngô đạo hữu hạ sát thủ như thế, không khỏi có chút quá. Mức độc ác đi. Ngươi là ai? Dám nhúng tay vào chuyện Ngô gia ta. Sắc mặt Ngô Quảng Nghĩa nhất thời âm trầm xuống. Lúc này, trong lòng hắn đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, luồng tinh mang kia, nếu hắn không cảm ứng sai. Kiếm tu. Là kiếm tu. Mọi người ở đây không phải là những người không có kiến thức. Lúc này có người nhận ra thủ đoạn của Trần Đạo Huyền. Oanh. Những lời này, nhất thời khiến cho trên quảng trường một mảnh xôn xao. Kiếm tu. Trong Quảng An phủ, ngoại trừ Chu Mộ Bạch ra kiếm tu thứ hai. Đảo sông Hồ Trần Gia, Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền chắp tay thi lễ, lạnh nhạt nói. Ta không có ý nhúng tay vào. Chuyện Ngô gia, chỉ là, hắn. Ngươi không thể đụng tới. Trần Đạo Huyền chỉ vào Chu Tư Lượng. Bằng cách nào đó. Sau khi nghe Trần Đạo Huyền không có ý định nhúng tay vào chuyện Ngô gia, Ngô Quảng Nghĩa mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả, uy danh của kiếm tu, ở Vạn Tinh Hải thậm chí ở Tiên Vân Châu, đều quá thịnh. Nếu hôm nay Trần Đạo Huyền cố ý nhúng tay vào, Ngô gia thật đúng là không thu được trận. Kiếm tu. Ê! Nghe được tiếng kinh hô trong miệng tu sĩ trúc cơ ở đây, Dương Cung. Quyển chỉ cảm thấy não mình bị đánh nặng, choáng váng, nửa ngày không hoàn hồn lại. Nàng năm này qua năm khác, nàng theo bỏ bao công sức đuổi, vậy mà bị một tu sĩ tiểu gia tộc mà nàng chưa bao giờ chân chính coi trọng hoàn thành. Khoảnh khắc này, một cảm giác thất vọng chưa từng có đã nhấn chìm nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu, câu nói mà gia gia vẫn nói với nàng, đại gia tộc đều là từ gia tộc nhỏ từng bước đi tới. Không có mấy đại gia tộc, trời sinh chính là đại gia tộc. Nàng nhìn Trần Đạo Huyền được vạn người chú ý, tự hồ từ trên thân ảnh hào quang vạn trượng kia, thấy được sự quật khởi của một đại gia tộc. Kiếm tu. Nếu Trần Đạo Huyền tương lai không ngã xuống, Trần gia tất nhiên sẽ quật khởi, hơn nữa thế không thể ngăn cản. Điểm này, Dương Cung Nguyễn hiểu rõ kiếm tu khủng bố không thể rõ ràng. Hơn nữa. Chu huynh, đi thôi. Trần Đạo Huyền nhìn Chu Tư Lượng đang dần mất khống chế cảm xúc. Một thanh âm như sấm sét nổ tung bên tai hắn. Kinh ngạc bởi tiếng nổ này. Chu Tư Lượng thoáng khôi phục một chút thần trí, hắn nhìn về phía Trần Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Trần huynh, giúp ta một lần, cầu xin huynh, cứu cha ta. Nghe điều đó, Trần Đạo Huyền trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, Chu huynh, huynh còn chưa nhìn ra sao? Không phải là ta không cứu Chu bá phụ, mà là quyết định này, vừa là quyết định của Chu gia các ngươi, cũng là sự lựa chọn của cha ngươi. Trần Đạo Huyền không biết Chu gia nghĩ như thế nào. Nhưng trong mắt hắn, Chu Mộ Thành tuy rằng có sai, nhưng tội không đến chết, Chu gia làm như vậy, đối với tộc nhân có chút quá hà khắc. Ít nhất, Trần gia dưới sự quản lý của Trần Đạo Huyền, không thể đưa ra quyết định lãnh khốc như vậy. Từ quan điểm lợi ích, hành động này của Chu gia không thể nghi ngờ phải trả cái giá nhỏ nhất. Bảo vệ thanh danh Chu gia. Một khi Chu gia điều tra chuyện này rõ ràng, không chỉ có thể trả lại một cái công đạo cho Chu gia, còn có thể ở trước mặt mấy trăm vạn tu sĩ Quảng An phủ, thiết lập uy tín tuyệt đối của Chu gia. Thậm chí vì Chu gia tương lai trở thành Thương Châu đệ nhất gia tộc, đặt nền móng đại thế. Mà Chu gia bọn họ tổn thất bất quá chỉ là một cái không đáng kể, một tu sĩ. Trúc cơ hậu kỳ còn thọ nguyên vốn không nhiều lắm. Ngay cả các tộc nhân khác của Chu gia cũng sẽ không cảm thấy gia tộc lạnh lèo. Dù sao Chu gia hiện tại bị mọi người chỉ, chịu oan uổng không rõ ràng. Tất cả đều là do Chu Mộ Thành thất trách. Nếu không phải như vậy, Lấy thực lực của Chu gia, quả quyết không lưu lạc đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Không, ta không tin điều đó. Chu Tư Lượng không ngừng lắc đầu. Gia tộc không có khả năng buông tha. Cha ta, Chu gia ta sừng sững hơn ngàn năm ở Quảng An phủ, sóng gió gì chưa từng trải qua. Năm đó thần tuyệt chi loạn, tu sĩ kim đan của Thương Châu chết trận. Nhiều như vậy, gia tộc bị diệt nhiều như vậy, Chu gia ta đều vượt qua rồi. Lần này chỉ là cái chết của hơn 100 tu sĩ trúc cơ, Chu gia ta sẽ buông tha cho tộc nhân, ta không tin. Ta nói không tin bất cứ điều gì. Chu Tư Lượng nói, hai mắt đỏ thẫm, biểu tình kia, giống như muốn ăn thịt người. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Trần Đạo Huyền không biết nên an ủi như thế nào. Chỉ có sự im lặng. Ngô U, cha, ngươi đang làm gì? Chu Tư Lượng gian nan quay đầu lại, chỉ thấy Chu Mộ Thành cả người đẫm máu, đặt bàn tay phải lên lưng Chu Tư Lượng. Trên lòng bàn tay, từng đạo pháp thuật đạo văn lưu chuyển. Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là thuật phong cấm đan. Điền khí hải. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 229, tại sao đến mức này? Linh giáp chỗ ngực trái của Chu Mộ Thành phá vỡ một lỗ hổng, từ lỗ hổng thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trái tim đang đập của hắn. Loại thương thế này, đặt trên người bình thường, đã chết từ lâu. Nhưng Chu Mộ Thành với tư cách là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, vẫn cố gắng mạnh mẽ gượng lên một mụn chân nguyên còn lại không nhiều, đánh lén, tạm thời giam cầm đan điền của Chu Tư Lượng. Chu Mộ Thành không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của nhi tử, quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền, run rẩy không người nói với hắn, hiền chất, bá phụ. Bái tạ. Chu bá phụ, xin hãy đứng dậy. Trần Đạo Huyền một bên chân nguyên một quyển, mang Chu Tư Lượng bị giam cầm đan điền, chân nguyên tạm thời mất đi quyền khống chế, đến phi kiếm của mình. Một bên lấy tay nâng thân thể Chu Mộ Thành bái phục. Chu Mộ Thành lập tức nhìn về phía cốt nhục của mình, trong mắt toát ra một tia cưng chiều, nói, Tư Lượng, sau này vi phụ không ở trên đời, mọi chuyện phải thỉnh giáo với Trần huynh đệ của ngươi. Không được như trước nữa, cả ngày cùng những người bạn xấu của ngươi làm bậy, nhớ kỹ chưa? Chu Tư Lượng giờ phút này đã khóc không thành tiếng, hai mắt đỏ bừng lắc đầu. Cha, không, đừng. Nước mắt không ngừng lăn dài từ gò má Chu Tư Lượng, giọng nói khàn khàn. Chúng ta là người Chu gia, Ngô gia không dám bắt chúng ta, phụ thân. Con trốn. Ngươi trốn. Nghe vậy, Chu Mộ Thành cười thảm thiết. Năm đó, khi ở trấn Nam Quan, ta đã trốn thoát, kể từ đó, ta thề, đời này Chu Mộ Thành ta sẽ không trốn nữa. Dứt lời, Chu Mộ Thành không nhìn con mình nữa, quay đầu nhìn về phía Ngô Quảng Nghĩa, lớn tiếng nói, Ngô lão quỷ, ta thua, dựa theo ước định, mạng của ta là của ngươi. Ai biết nghe điều này? Ngô Quảng Nghĩa lại liếc mắt nhìn Trần Đạo Huyền, trong mắt chảy ra một tia kiên kỵ thật sâu. Ê! Khụ khụ! Ngươi yên tâm, đó là sự lựa chọn của riêng ta, không có gì để làm với bất cứ ai khác. Nhìn thấy ánh mắt Ngô Quảng Nghĩa, Chu Mộ Thành nhất thời biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, một bên ho ra máu, một bên tùy ý cười nói. Được. Ngô Quảng Nghĩa nặng nề gật gật đầu. Hôm nay qua đi, Ngô gia ta không nhắc tới chuyện Chu gia ngươi chặn người Ngô gia tộc ta, bất quá, Chu gia ngươi phải mau chóng cho chúng ta một lời giải thích. Yên tâm. Chu Mộ Thành gật gật đầu. Việc này cho dù ngươi không nói, Chu gia ta cũng sẽ cho Ngô gia ngươi, cho Quảng An phủ mấy trăm vạn đồng đạo một cái công đạo. Chu gia ta thành lập tiên thành phủ Quảng An ngàn năm, ngoại trừ thần tuyệt chi loạn năm đó, còn chưa từng xảy ra sự kiện chém giết nghiêm trọng. Thứ hai nghiêm trọng như vậy, việc này, Chu gia ta tất nhiên sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Những lời này, Chu Mộ Thành nói như chém đinh chặt sắt. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị đảo ngược chân nguyên, tự đoạn tâm mạch. Nhưng giây tiếp theo, hắn phát hiện ra, chân nguyên của mình bị giam cầm. Không, chính xác nói, là toàn bộ cơ thể của mình bị giam cầm. Ai? Chu Mộ Thành hoảng sợ mở hai mắt. Mặc dù lúc này chân nguyên của hắn cơ hồ hao hết, dù sao cũng là một vị tu. Sĩ trúc cơ hậu kỳ, có thể làm được trình độ này, chỉ sợ tu sĩ tử phủ cũng khó. Có thể làm được. Chẳng lẽ là tu sĩ kim đan? Chu Mộ Thành bị ý tưởng của hắn hoảng sợ. Tại thời điểm này, một thanh âm khá quen thuộc truyền vào tai mọi người. Tộc huynh, sao lại đến mức này? Phía trên Linh Nhật Thành, cách Linh Sơn mấy chục dặm giữa không trung. Một thân ảnh màu trắng từng bước đi về phía mọi người. Bước chân của bóng dáng màu trắng này rất chậm, nhưng mỗi một bước, lại giống như bước vào trong lòng mọi người. Á ê ố! Không khí dưới chân hắn, nở rộ từng chút sóng biển, giống như từng bước sinh liên trong truyền thuyết. Quảng An kiếm tiên Chu Mộ Bạch. Nhìn thấy người tới, Dương Lâm Uyên hít một hơi khí lạnh, tử phủ tầng. Ba, tu vi của hắn sao tăng nhanh như vậy? Dương Lâm Uyên lẩm bẩm. Nhưng tại thời điểm này, đã không còn ai chú ý đến lời nói của nàng nữa, tâm thần của mọi người đều đặt lên thân ảnh màu trắng từng bước đi tới với mọi người. Vùng nội địa của đảo Linh Bối. Một con linh mạch tứ giai, bị một tòa đại trận hộ sơn cấp 5 hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trên linh mạch, từng tòa linh sơn sừng sững trong đó. Mỗi linh sơn, đều có cung điện tiên phủ ẩn hiện. Được đồn đại. Tòa đại trận hộ sơn cấp 5 này, chính là sau ngàn năm Chu gia lập được. Công lao lớn lao cho Càn Nguyên Kiếm Tông, mời một vị Nguyên Anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông tự tay lập ra. Nơi này không giống với tiên thành phủ Quảng An ở ven biển, nơi này chính là chỗ của Chu gia tộc, ngoại trừ tu sĩ Chu gia, người ngoài nếu không có lời mời, cấm vào trong. Trong núi, trong một linh sơn tiên cung nguy nga cao vút nhất, một vị tu sĩ đầu đầy tóc bạc, lại mặc như thanh niên, đứng ở đài cao cung điện, nhìn xuống đàn linh sơn mơ hồ dưới chân. Đột nhiên, hắn thở dài, Mộ Bạch đi rồi. Nghe điều đó, một người xem đẩy cửa xông vào thân hình hơi dừng lại, sắc mặt có chút khó coi, cúi đầu nhận lầm nói, tộc trưởng, thuộc hạ vô năng, không thể ngăn cản hắn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org Chương 230, Lời thề đại đạo, 1. Kiếm tu tử phủ tầng 3, cố ý muốn đi. Đừng nói là ngươi, ngay cả lão phu tự mình ra tay, cũng ngăn hắn không được. Thanh niên tóc bạc lắc đầu. Tam trưởng lão, đây không phải lỗi của ngươi. Mộ Bạch, có sự kiên trì của hắn, đạo của hắn. Việc này, chưa chắc đã nói rõ, rốt cuộc ai đúng ai sai. Nhưng mà, vì một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phạm sai lầm lớn, có đáng không? Tam trưởng lão vô cùng khó hiểu. Nghe vậy, Chu gia lão tổ cười cười, ở trong mắt ngươi, Mạc Thành là người phạm phải sai lầm lớn, nhưng trong mắt Mộ Bạch, hắn là tộc nhân Chu thị ta, không có gì thôi. Mộ Bạch sẽ không từ bỏ bất kỳ một tộc nhân Chu thị, cho dù từ bỏ hắn là lựa chọn tốt nhất. Trên Linh Nhật Thành, trước Linh Sơn phù không, Chu Mộ Bạch chân hạ sinh liên, đạp không mà đi. Hắn từng bước đi về phía mọi người. Tu sĩ ở đây cảm thấy, không khí bốn phía đều trở nên ngưng trệ. Cần biết, tu sĩ hôm nay đến tham gia lễ kỷ niệm Linh Nhật Thành, chừng hơn vạn người. Nhiều tu sĩ như vậy, cư nhiên bị khí thế của một mình Chu Mộ Bạch đè ép. Có thể nhìn thấy, tên kiếm tiên, không phải là hư danh. Trần Đạo Huyền nhìn Chu Mộ Bạch từng bước đi về phía hắn, chỉ cảm thấy cả người giống như rơi vào vũng bùn. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình đúc ra cơ sở kiếm tu mạnh nhất, cho dù không phải là đối thủ của Chu Mộ Bạch, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn bóng lưng. Nhưng rõ ràng, hắn đánh giá quá cao bản thân, hoặc đánh giá thấp Chu Mộ Bạch. Chỉ có tự mình đứng trước mặt Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền mới cảm giác được áp lực của mình lớn đến mức nào. So sánh với Chu Mộ Bạch, tộc trưởng Bích Thủy Viên Hầu nhất tộc mà hắn giao thủ lúc trước, quả thực không khác gì trẻ con. Đan điền khí hải. Tinh quang lơ lửng trên không lúc sáng lúc tối, dưới khí thế kích thích của Chu Mộ Bạch, hào quang dần dần ổn định lại. Hô! Theo chút tinh mang này càng lúc càng sáng, áp lực quanh thân Trần Đạo Huyền càng ngày càng nhỏ, khẽ động, hắn phát hiện mình cư nhiên có thể động. Đầy! Ồ! Rõ ràng! Chu Mộ Bạch xa xa cũng phát hiện ra một màn này, trong mắt bạo ra một đoàn tinh quang. Giống như gặp phải chuyện vui lớn gì đó vậy. Chu Mộ Bạch tâm niệm vừa động, rút lại khí thế toàn thân từng chút một. Khỏi người mọi người, lại từng chút áp tới Trần Đạo Huyền. Lần này, Trần Đạo Huyền nhất thời cảm thấy gánh nặng vừa dỡ xuống lại một lần nữa. Chống lại trên vai, hơn nữa lúc này đây, áp lực chống đỡ của hắn càng lớn. Hắn biết, Chu Mộ Bạch cố ý muốn cân nhắc thành tựu của hắn. Trần Đạo Huyền mặc dù tu hành thời gian không dài, nhưng với tư cách là một kiếm tu, hắn cũng giống như kiếm tu trong thiên hạ, vốn thà gãy chứ không công. Lúc này áp lực của Chu Mộ Bạch ngược lại kích thích hắn. Đan điền khí hải nội, kiếm nguyên điên cùng vận chuyển. Hơn nữa khí hải có một chút tăng phúc kiếm ý, mặc kệ Chu Mộ Bạch gây áp lực như thế nào. Trần Đạo Huyền trước người ba thước, đều bị hắn nắm chặt trong tay, không chịu chút ảnh hưởng nào của Chu Mộ Bạch. Ngươi đã thành. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy áp lực bốn phía như thủy triều rút đi, hắn nhìn về phía Chu Mộ Bạch, gật gật đầu nói, may mắn thành công. Được rồi. Được rồi. Chu Mộ Bạch tùy ý cười to. Hôm nay nên cạn một chén lớn. Nói xong. Kể. Chu Mộ Bạch nhìn về phía Chu Mộ Thành, ý cười trên mặt thu liễm lại, nhìn bộ dáng đẫm máu của Chu Mộ Thành, Chu Mộ Bạch lắc đầu, nói, tộc huynh. Tội gì phải như thế? Nghe vậy. Chu Mộ Thành cười thảm thiết, thiếu tộc trưởng, phải như thế? Không như thế, Chu gia ta khó trấn an tâm của tộc nhân Ngô gia, không như thế, càng không cách nào đạt được tín nhiệm trăm vạn đồng đạo của phủ Quảng An. Tâm An Ngô gia. Đạt được sự tín nhiệm đồng đạo của Quảng An phủ. Chu Mộ Bạch nhướng mày. Cái này có gì khó khăn? Dứt lời. Chu Mộ Bạch quay đầu, nhìn về phía Ngô gia tộc trưởng Ngô Quảng Nghĩa. Đối diện. Ngô Quảng Nghĩa thấy ánh mắt Chu Mộ Bạch nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy một cổ áp lực khủng bố đến cực điểm đè lên người hắn, làm cho hắn há mồm đều trở nên vạn phần khó khăn. Bên cạnh, phi kiếm vốn đã bị Trần Đạo Huyền trảm, lại càng bị Chu Mộ Bạch kiếm ý khiếp sợ, phát ra từng trận bi minh. Một lúc lâu sau, Ngô Quảng Nghĩa chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng, hắn biết là Chu Mộ Bạch thu hồi khí thế của mình. Ngô đạo hữu, Ngô gia ngươi có yêu cầu gì, trước mặt nhiều đồng đạo Quảng An phủ như vậy, nói thẳng là được. Chu Mộ Bạch lạnh nhạt nói. Được. Ngô Quảng Nghĩa gật gật đầu, lấy hết dũng khí nói. Lúc trước ta đã nói, chỉ cần Chu Mộ Bạch thay Chu gia xin lỗi Ngô gia ta, cũng thề việc này không phải do Chu gia ngươi gây ra, ta sẽ tin, ngươi có dám không? Bây giờ, Chu Mộ Bạch nghe nói như vậy, cười tiêu sái, quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Thành, nói. Vì việc này, tộc huynh liền liều mạng chiến. Chẳng lẽ, trong mắt tộc huynh, mặt mũi Chu Mộ Bạch ta, so với tính mạng tộc huynh trân quý hơn sao? Nghe vậy, Chu Mộ Thành im lặng.